Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, một ngày ngũ thánh. Người chơi bái sư, lão tử lập nhân giáo, khổng lồ lập giáo công đức lập tức dẫn xuất khai thiên công đức. Trong nháy mắt thánh nhân uy áp truyền khắp hồng hoang. Phàm là linh trí sơ khai sinh linh đều có thể cảm nhận được cái này đạo khổng lồ uy áp. Không không thần phục nơi này, làm là cùng lão tử cùng tồn tại tam thanh, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ. Tự nhiên cũng có thể cảm ứng được lão tử thành thánh bàng đại công đức trong miệng hai người ca tụng. Chúc mừng huynh trưởng chứng được thánh nhân vị, từ đó vạn kiếp bất diệt, tiêu diêu tự tại. Đâu có đâu có, giờ phút này, đã thành công trèo lên thánh lão tử đầy mặt tiếu dung. Nhìn xem hai vị sư đệ một mặt biểu tình hâm mộ. Cũng không có ý định giấu tự mình. Không lập giáo, không thành thánh, đến điểm này hóa, nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ nhất thời như thể hồ quán đình. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên thủy liền tế ra bàn cổ cờ. Lập tức khí thông trời đất, thiên đạo ở trên, ta chính là lão tổ đệ tử Nguyên Thủy, nay lập lấy đại giáo, tên là Xiển, trình bày thiên đạo chi lý, dạy bảo chúng sinh, lấy bàn cổ phiên trấn áp hồng hoang khí vận, 723, Xiển giáo lập. Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy một đạo bàng bạc công đức từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Nguyên Thủy, bao phủ trong đó. Liền dẫn phát khai thiên công đức cùng hồng mông tử khí. Dung nhập nguyên thần, một cỗ thành thánh khổng lồ uy áp lần nữa truyền khắp hồng hoang. Ngay sau đó, thông thiên giáo chủ cũng tế ra tiên thiên linh bảo chu tiên kiếm trận. Chiêu cáo thiên hạ, thiên đạo ở trên, ta chính là lão tổ đệ tử thông thiên. Kim lập lấy đại giáo, tên là Đoạn, lấy ra một chút hy vọng sống. Giáo hóa vạn vật sinh linh, lấy chu tiên kiếm trận trấn áp hồng hoang khí vận, tiệt giáo lập, xoát xoát xoát, lại là đại lượng công đức từ trên trời giáng xuống. Cái này lập giáo thành thánh pháp môn có thể nói trăm phát trăm trúng. Một lát trong lúc đó, lão tử, nguyên thủy, thông thiên, ba vị hồng quân đệ tử tuần tự cổ đã thành thánh. Đối với tiêu thiên mà nói, hệ thống giao diện bên trên thì là xoát xoát xoát liên tục vượt 3 lần nhắc nhở. Thu được 3 triệu điểm công đức. Giờ này khắc này, phương Tây cũng có tiếng nói truyền đến. Chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Nhìn thấy tam thanh thành thánh, vội vàng cũng tới kiếm một chén canh. Nhưng hai người điểm công đức không đủ, không thể không liên phát 48 cái đại hoành nguyện. Lại từ chuẩn đề đem được từ lão tổ hồng mông tử khí phân ra một bộ phận cho đệ đệ. Hai người giày vò nửa ngày. Bên trên bầu trời, cuối cùng cũng có một vệt kim quang hàng dưới. Cũng coi như bắt lấy một cái thành thánh cơ hội. Mặc dù so trong tưởng tượng chậm một chút, nhưng là nghĩ không ra. Hai người này thế mà cũng có thể cùng một chỗ thành thánh. Mặc dù hai người cùng một chỗ thành thánh, nhưng là hệ thống giao diện bên trên, chính mình đạt được điểm công đức cũng chỉ có 1 triệu. Bởi vì hai người cùng hưởng một phần hồng mông tử khí. Hiển nhiên cái này thánh vị có chút bất ổn. Dù vậy, một ngày ngũ thánh vẫn là chấn kinh toàn bộ hồng hoang, cũng làm cho sở hữu người chơi cảm xúc bành trướng. Đây chính là thành thánh, vô cùng thần bí thiên đạo. Ở đây chiêu kỳ nó tuyệt đại lực lượng. Chỉ là bởi vì tiêu thiên cái này biến đếm, Hồng Vân cũng không có đoạt đi côn bằng khí vận, cũng là nhân họa đắc phúc. Thừa này bảo toàn tính mệnh, cũng coi là công đức một kiện. Từ hệ thống khen thưởng 100.000 điểm công đức cho tiêu thiên. Mặc dù nhìn thấy nhiều người như vậy một ngày thành thánh, tiêu thiên lại cũng không có vì vậy đạo tâm bất ổn. Lúc này quan bế hệ thống giao diện, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu tu hành, chính làm tiêu thiên dốc lòng lúc tu luyện. Hồng Hoang đại địa lại là một mảnh náo nhiệt. Nếu như đã lập giáo, tự nhiên muốn thu đồ đệ. Ba vị thánh nhân mở cửa thu đồ đệ, không chỉ là chấn kinh Hồng Hoang đại địa đại sự, cũng làm cho người chơi nhiều lần đạo một mảnh náo nhiệt. Trở thành thánh nhân chi đồ, tuyệt đối là một đầu kim đại thối, làm dưới cũng không rõ có bao nhiêu người chơi cấp tốc tuôn hướng Côn Luân. Đầu tiên là lão tử, du lịch đi ngang qua Thủ Dương Sơn, gặp một người quỳ sát tại đạo bên cạnh, tiến lên hỏi một chút, người này tự xưng nhân tộc, là lão tử là tử trung phấn, muốn bái sư để cầu đại nói, khổ vì tìm không thấy phương pháp, thế là đi thăm danh sơn đại xuyên, mỗi đến một chỗ, liền quỳ lại trăm ngày, một mực chờ đến trăm ngày sau vô công. Sau đó lại tiến về dưới cái địa phương tế bái. Lão tử cảm giác nó đại nghị lực, thế là đem thu hạ làm đồ đệ, mang hồi Côn Luân. Cử động này lập tức dẫn tới vô số người chơi bắt trước. Tiếp theo là Nguyên Thủy, hắn trực tiếp truyền lời Hồng Hoang, chỉ cần không vào thiên đình, không phải vu tộc, đều có thể đến Côn Luân bái sư. Kết quả chính là vô số người chơi hứng thú bừng bừng vọt tới Côn Luân Sơn dưới. Mới phát hiện căn bản không lên núi được. Hóa ra Nguyên Thủy tại núi dưới bày một đạo đại trận. Lấy tên đẹp khảo nghiệm đám người tâm tính. Chỉ có qua đinh đại trận mới có thể lên núi. Cuối cùng cũng chỉ có chút ít hơn 10 người thông qua đại trận. Trừ người chơi bên ngoài, còn có một người đã từng bên trên Tử Tiêu Cung nghe nói. Cũng chính là về sau là Nhiên Đăng đạo nhân, so sánh trở lên hai vị thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ liền thoải mái nhanh hơn, trực tiếp tìm cái địa phương bố dưới đạo tràng, giảng giải Hồng Quân đại pháp, chỉ cần là tới nghe đạo, hoặc là nhập thất, hoặc là ký danh, trong lúc nhất thời vạn người triều bái, dẫn phát Hồng Hoang đại địa một mảnh náo nhiệt. Ngoại trừ các hiển thần thông bái nhập thánh nhân môn hạ. Lúc này, yêu tộc thiên đình cũng đã sáng lập, vu tộc cũng là không ngừng lớn mạnh, cũng có một bộ phận người chơi trực tiếp lựa chọn gia nhập yêu tộc hoặc là vu tộc. Lúc này Hồng Hoang thế giới lộ ra một mảnh náo nhiệt, sinh cơ dạt dào, nhưng rất nhiều trong lòng người đều hiểu, lúc này bình tĩnh cùng tức giận bừng bừng phấn chấn. Cũng chỉ là tại là lần tiếp theo đại chiến triển khai chuẩn bị. Ngày hôm đó, Tiêu Thiên lần nữa đem cửu chuyển huyền công tăng lên nhất chuyển. Đang tại cảm thụ được mạnh mẽ trào lên lực lượng. Đột nhiên trong lúc đó, thần thức tựa hồ hơi có chút bất an. Tựa hồ cảm ứng được Hồng Hoang đại địa bên trên. Lại có chuyện phát sinh. Tựa hồ lại cùng nhân tộc có quan hệ. Cùng lúc đó, yêu tộc thiên đình cũng phát sinh một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. Một con sinh ra một chảo hình thù kỳ lạ chim chóc. Hạ xuống tại thiên đình hóa thành nhân hình. Một mực cung kính hướng phía đông hoàng thái nhất thì lễ một cái. Tất Phương, ngươi có chuyện gì muốn bẩm? Nhìn thấy Tất Phương đột nhiên đi vào. Yêu hoàng đồng thời không cao hứng lắm. Lúc này vu yêu hai tộc còn chưa triển khai đại chiến. Nhưng ma sát nhỏ sớm đã có, chủ yếu nhất là vu tộc mặc dù chỉ luyện nhục thân, không tu nguyên thần, nhưng thân thể này lại vô cùng cường đại, không mượn linh bảo chi lực căn bản là không có cách phá vỡ. Huống chi còn có 12 tổ vu cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lệnh yêu tộc đau đầu vô cùng, mỗi lần nghĩ đến đây, Đông Hoàng các loại yêu tộc đại năng đều không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Đông Hoàng bệ hạ, ta có một kế, nghe được yêu Hoàng trách cứ khẩu khí. Tất Phương đồng thời không khẩn trương, sau đó đem chính mình tại cái này ngàn năm bên trong phát hiện bẩm báo một lần. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Đông Hoàng thái nhất ánh mắt đột nhiên sáng, sáng ngời như lửa, lời ấy coi là thật. Tuyệt đối không sai, lấy nhân tộc máu tươi tế luyện pháp bảo, liền có thể phá vỡ vu tộc thân thể. Việc này đã lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Nghe nói cái này nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể. Đúng vậy, nhân tộc chính là nữ oa nương nương sáng tạo. Tiên thiên đạo thể, tinh phách càng là vô cùng cường đại. Hồn phách có thể dùng tại phụ trợ tu hành. Tinh huyết càng là có thể tế luyện vũ khí. Phá vỡ vu tộc phòng ngự 2.5. Nghe được Tất Phương bẩm báo, Thái Nhất cùng Đế Tuấn trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Trời trợ giúp ta yêu tộc. Lại hỏi, nếu muốn đánh tan vu tộc, cần bao nhiêu nhân tộc máu tươi? Càng nhiều càng tốt, ngàn vạn đếm cũng chê ít. Nghe vậy, Đế Tuấn lông mày có chút nhăn lại. Nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo, lại từ chư thánh giáo hóa. Tùy tiện động thủ, sợ gây thánh nhân không vui. Rước lấy nhân quả. Ha ha ha ha. Không đợi Đế Tuấn nói xong, Đông Hoàng lập tức cười to. Không cần lo lắng, nữ oa tạo ra con người, tam thanh giáo hóa nhân tộc, không cũng là vì thành thánh à? Hiện tại bọn hắn thánh vị đã thành, còn quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Không thể không nói, đối với nữ oa cùng tam thanh, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là thấy cực kỳ thấu triệt. Mặc kệ là tạo người vẫn là giáo hóa chi công, bọn gia hỏa này mục đích cuối cùng nhất bất quá là thành thánh mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thánh vị, đối phương liền sẽ không nghiêm túc ra tay can thiệp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.